Chương 164, Đại chiến Nhan Thánh Đình. Kinh khủng kiếm mang tạo thành một cái kiếm vực lồng giam, kiếm ý nghiêm nghị, xen lẫn trực tiếp ở giữa, như là cối xay một dạng trực tiếp trấn áp Diệp Vũ mà đi. Còn muốn đánh sao? Nhan Thánh Đình hỏi Diệp Vũ. Chiến kỹ không tệ, thế nhưng không làm gì được ta. Diệp Vũ cười to, hai tay vũ động, cả người khí thế cũng phun trào, phù văn ở trên người hắn phun ra ngoài. Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ còn không nhận thua, kiếm mang tung hoành tốc độ càng nhanh. Nếu Diệp Vũ còn muốn tiếp tục, Nhan Thánh Đình liền chuẩn bị trấn áp Diệp Vũ, nhưng tại nàng kiếm mang tung hoành, hóa thành lồng giam trấn áp Diệp Vũ lúc, Diệp Vũ cả người đột nhiên khí thế bạo động, có một loại cuồng bạo giận sông chi uy, một cổ cường hoành đến khó lấy tưởng tượng lực lượng trực tiếp lao ra. Địa phẩm chiến kỹ, ta cũng có, Diệp Vũ cười to nói, mang hoàng nộ thi triển mà ra, lực lượng cường đại bay thẳng kiếm mang, kiếm lao trực tiếp bị Diệp Vũ lực lượng triển ép vỡ nát, hóa thành quang mang bắn ra bốn phía. Nhan Thánh Đình thần sắc biến đổi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Diệp Vũ vừa mới đạt tới thánh thai cảnh, vì cái gì liền có thể nắm giữ địa phẩm chiến kỹ? Nàng vừa mới thi triển kiếm quyết, đều là cưỡng ép khu động, tiêu hao gần nửa linh khí mới có thể thi triển, thế nhưng là Diệp Vũ lại không cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, phá hủy kiếm lao đằng sau, hắn vọt thẳng đến Nhan Thánh Đình trước mặt, chém giết gần người, quyết đấu không ngừng. Diệp Vũ thi triển mang hoàng quyết, tiêu hao cũng khủng bố, địa phẩm chiến kỹ đối với hắn lúc này tới nói, vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng, nhưng là tâm hắn muốn Nhan Thánh Đình cũng giống như thế, chẳng lẽ nàng còn có thể so với chính mình càng mạnh hay sao? Nhan Thánh Đình chật vật ngăn cản Diệp Vũ, hai người lần nữa giao phong không ngừng, hai người đều suy yếu không ít, có thế chiến đấu y nguyên kịch liệt, Diệp Vũ cận thân mà chiến, bay thẳng Nhan Thánh Đình các nơi mà đi. Nhan Thánh Đình hóa giải Diệp Vũ các loại kinh khủng chiêu thức, có thế Diệp Vũ đánh nhau quá lưu manh, để nàng bắt đầu ở vào hạ phong. Phanh, lần nữa một lần đối oanh, Nhan Thánh Đình trắng loãng cánh tay chấn hơi tê tê, nàng kìm lòng không được muốn lui lại, mà như vậy thời điểm, Diệp Vũ lại đột nhiên xuất thủ, bắt hắn lại trơn bóng trắng loãng tay trắng, sau đó đột nhiên cuốn một cái, Nhan Thánh Đình như là mỹ nhân ngư một dạng, ống ánh thân thể mềm mại bị Diệp Vũ ôm lại, Nhan Thánh Đình sắc mặt ửng đỏ, thân thể giãy giụa, không tiếc lấy trơn nhẵn lưng va chạm Diệp Vũ, giãy giụa mở Diệp Vũ cánh tay, một đầu cặp đùi đẹp trực tiếp quét về phía Diệp Vũ, muốn quét bay Diệp Vũ, ha ha ha, chân rất dài, ta rất ưa thích, Diệp Vũ xuất thủ, hung hăng bắt lấy nàng cổ chân, trắng nõn mà chân thon dài bị Diệp Vũ giam cầm. Diệp Vũ lớn người hướng về phía trước, một thanh hướng về Nhan Thánh Đình nắm tới. Nhan Thánh Đình phát tay muốn ngăn trở Diệp Vũ, có thế Diệp Vũ một tay khác bắt lấy nàng đập tới bàn tay, sinh sinh kéo một cái, Nhan Thánh Đình thân thể trực tiếp đụng vào Diệp Vũ trong ngực. Thân thể quấn giao cùng một chỗ, cũng có thể cảm giác được lẫn nhau nhiệt độ, trên thân nóng bỏng nhiệt độ để Nhan Thánh Đình mặt đỏ tới mang tai. Thả ta ra, Nhan Thánh Đình hô, còn không có đè xuống ngươi đây, như thế nào buông ra, Diệp Vũ cười to, Nhan Thánh Đình khó thở. Nhìn xem Diệp Vũ thế mà đột nhiên xuất lực, muốn đem nàng đánh ngã trên mặt đất, lúc này hắn không còn dám có giữ lại, lưu ly thiên thể, Nhan Thánh Đình hô, cái trán có quang mang phun trào, một cổ khí thế mạnh mẽ trực tiếp từ trong thân thể của hắn bạo phát đi ra, Diệp Vũ cảm giác mình muốn bị tung bay, thể chất chi lực, Diệp Vũ tim đập nhanh, cảm giác cả người áp chế không nổi Nhan Thánh Đình, liền bị nàng giãy khỏi tách ra ngoài, ngươi đừng nằm mơ, Nhan Thánh Đình trừng mắt Diệp Vũ, ta liền muốn làm giấc mộng này, Diệp Vũ nhìn đối phương thể chất bộc phát, mắt thấy chính mình cũng muốn bị tung bay, hắn chỗ nào chú ý nhiều như vậy, linh tượng cùng tự thân cộng hưởng, một cổ cường đại khí thế cũng bạo động đi ra, trực tiếp hướng về Nhan Thánh Đình trấn áp tới, Diệp Vũ cổ khí thế này rất cường đại, mặc dù chưa từng ma diệt Nhan Thánh Đình bày ra lực lượng, có thế nàng cũng vô pháp làm gì được hắn, Diệp Vũ nhờ vào đó, đột nhiên dùng sức, sinh sinh đem Nhan Thánh Đình hất tung ở trên mặt đất, hắn mượn cơ hội này, cả người trực tiếp phủ phục mà lên, tay ngăn chặn hắn hai cánh tay, chân cũng gắt gao gông xiềng Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình vốn cho là lập tức sẽ lật tung Diệp Vũ, thể chất của nàng hiện ra căn bản không phải Diệp Vũ có thể ngăn cản, thế nhưng là không có nghĩ tới là, Diệp Vũ thân thể thế mà cũng phun trào ra một cổ thế, sinh sinh kháng trụ nàng, nàng dưới sự ứng phó không kịp, như vậy bị Diệp Vũ hất tung ở trên mặt đất, làm sao có thể, Nhan Thánh Đình không thể tin được, nàng mặc dù không cách nào hoàn toàn hiện ra lưu ly thiên thể chi năng, thế nhưng không phải Diệp Vũ có thể ngăn cản a, chẳng lẽ, Diệp Vũ có so sánh lưu ly thiên thể thể chất, nghĩ đến cái này. Nhan Thánh Đình giật mình kêu lên, chẳng lẽ chính là bởi vậy, Diệp Vũ thực lực mới trưởng thành nhanh như vậy, ta nói qua muốn ép ngươi, vậy liền nhất định phải ép ngươi, Diệp Vũ thanh âm vang lên, Nhan Thánh Đình lúc này mới phản ứng được, trên thân nằm một thân thể, phía trên truyền đến nhiệt độ để nàng mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt là lồng ngực của đối phương vừa vặn đè ép bộ ngực của mình, nàng đều cảm giác được chính mình nơi nào đó bị đè ép, a, à, Nhan Thánh Đình thét lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ ửng đỏ một mảnh, nàng xấu hổ vô cùng, nơi nào dãy dụa muốn thoát khỏi cục diện như vậy, thế nhưng là Diệp Vũ há có thể buông tha nàng, cứ việc lúc này suy yếu vô cùng, Nhưng Nhan Thánh Đình đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, hắn chiếm cứ chủ động, Nhan Thánh Đình căn bản là không có cách thoát khỏi. Đi ra, Nhan Thánh Đình nổi giận, đang khi nói chuyện, đều không tiếp dùng đầu hướng về Diệp Vũ đụng tới, còn không thành thật, Diệp Vũ nghiêng đầu, không có bị Nhan Thánh Đình đụng vào, nàng đụng vào một bên, gặp nàng sử dụng hết lực, Diệp Vũ lúc này đầu cũng đè xuống, không cho Nhan Thánh Đình lại đụng cơ hội, Diệp Vũ đầu đè ép Nhan Thánh Đình đầu, hai người mặt dính vào cùng nhau đều biến hình, Nhan Thánh Đình cảm nhận được trên mặt da thịt, càng là nóng như thiêu lợi hại, chính mình lúc nào cùng một cái nam nhân thân mật cùng nhau rồi, trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này còn ép trên người mình, thả ta ra, Nhan Thánh Đình giãy giụa, đột nhiên cúi đầu, hướng về Diệp Vũ bả vai cắn, Diệp Vũ bị cắn hít sâu một hơi, nhìn xem Nhan Thánh Đình ống ánh lỗ tai, cũng không cần quan tâm nhiều, há mồm cũng cắn, bất quá Diệp Vũ không dùng lực, nhưng ngay cả như vậy, cũng làm cho Nhan Thánh Đình thét lên liên tục, đồ vô sĩ. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình tại đại chiến, bãi cỏ đều bị bọn hắn mài bừa bộn. Nhan Tuấn nghe cái này từng tiếng thét lên, sắc mặt hắn biến rồi lại biến, chẳng lẽ là tiểu thư bị thua thiệt, không có khả năng, tiểu thư làm sao có thể không phải là đối thủ của hắn. Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ cho tới nay chiến tích, Nhan Tuấn lại lo lắng vô cùng, đặc biệt là Nhan Thánh Đình thét lên, cái này, thiếu gia so cha ta lợi hại hơn nhiều, mẹ ta liền cho tới bây giờ không có gọi lớn tiếng như vậy. Nhan Tuấn nghe được Mang Thiết Ngưu nói thầm, hắn mặt đều xanh, liền muốn tiến lên, thế nhưng là còn không có tiến lên, liền bị Mang Thiết Ngưu ngăn lại, hắn đánh không lại Mang Thiết Ngưu, hận thẳng cắn răng, trong lòng lo lắng vô cùng, mà lúc này Diệp Vũ, đè ép Nhan Thánh Đình, một đôi chân quấn dao, thật chặt giam cầm Nhan Thánh Đình, cả người áp chế hắn động đậy, hai người coi là thật còn tại đại chiến, 123 truyện.com